Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3362, Thịnh Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3362 chương Thịnh Yến hỗn độn thánh địa. Một ngày này, bên trong thánh điện, cổ nhạc trỗi lên, phi thường náo nhiệt, trừ đi một tí nguyên bản chính là hỗn độn thánh địa tu sĩ, cũng không có thiếu đến từ trung thiên thế giới phi thăng người, trong đó không ít đều là Tô Tử Mặc, Điệp Nguyệt cố nhân. Vạn năm, hỗn độn thánh địa một mực ở tiếp dẫn trung thiên thế giới phi thăng người. Những thứ này phi thăng người tận mắt nhìn thấy Hoang Vũ Phạt Thiên, trấn áp địa phủ chi chủ, biết được hỗn độn thánh chủ chính là trung thiên thế giới Hoang Vũ Đại Đế, đều lựa chọn nhau nhau đi theo. Như là Bắc Minh Tuyết những thứ này sau phi thăng cường giả, từ lâu đến hỗn độn thánh địa. Đã từng phi thăng đại thiên thế giới, tán lạc tại các nơi cố nhân, mắt thấy quá hạn không cấm địa một trận chiến, cũng đều đã được biết đến Tô Tử Mặc tung tích, đi mà đến. Chỉ là, những năm gần đây này, Tô Tử Mặc thủy chung đang bế quan chi trong. Phần đông cố nhân mặc dù nặng gặp, lại không thể cùng Tô Tử Mặc gặp nhau. Lúc này đây, Tô Tử Mặc phá quan mà ra, liền an bài hỗn độn thánh mà chuẩn bị một lần long trọng yến hội, triệu tập các vị cố nhân, nâng ly một phen. Trong thánh điện, người sớm đã tề tụ, chỉ là Tô Tử Mặc vẫn là không có lộ diện. Chỉ có Điệp Nguyệt với tư cách hỗn độn thánh chủ thân phận của đạo lữ, cũng là hỗn độn thánh địa chủ nhân, tiếp đãi đến viếng thăm khách mới. Tô huynh cùng Điệp cô nương sớm đã kết làm đạo lữ, lại không có gì hình thức, lần này yến hội, coi như là mở tiệc chiêu đãi chúng ta á, Lâm Huyền Cơ vừa cười vừa nói. Chính chủ nhân như thế nào còn chưa tới, Cơ Yêu Tinh cũng từ Tổ Hỏa Thánh Địa chạy đến, trong nháy mắt hỏi. Kiếp trước của nàng, chính là Tổ Hỏa Thánh chủ con gái Yên Cơ. Chỉ bất quá, Cơ Yêu Tinh vẫn không có biến, nàng cùng các vị cố nhân ở giữa cảm tình cũng không thay đổi. Đuổi ở đây, nhìn thấy các vị cố nhân, không có chút nào lạ lẫm, giống nhau lúc trước. Có thể là vừa mới đột phá, cần ổn định phía dưới cảnh giới. Phong Tàn Thiên phỏng đoán nói, Điệp Nguyệt lắc đầu nói, hắn đã xuất quan, về sau liền rời đi hỗn độn thánh địa, cũng không nói đi đâu, chỉ nói là sau đó gặp gấp trở về. Lâm Huyền Cơ cười quái dị phía dưới, nháy mắt ra hiệu nói. Chẳng lẽ lại, Tô huynh đi cho ngươi tìm cái gì lễ vật đi. Ba người tại đại thiên thế giới gặp lại thời điểm, liền tán gẫu qua việc này. Lúc ấy Điệp Nguyệt vẫn vui đùa giống như nói, lại để cho Tô Tử Mặc nhớ kỹ đưa cho nàng một cái. Dụng tâm, lễ vật, Lâm Huyền Cơ nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, tiến đến Cơ Yêu Tinh bên người, nhỏ giọng hỏi. Cơ Giao Tuyết như thế nào không có tới, Cơ Yêu Tinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt buồn bã, thấp giọng nói. Tỷ tỷ nàng, khả năng cũng tới đi, tiểu khỉ gió, nhưng vào lúc này, ngoài thánh điện truyền đến hét lớn một tiếng. Hỗn thế đại thánh hoàn toàn không có bất kỳ đại thánh hình tượng, rắt cuống họng hô. Một vạn năm qua đi, ngươi cũng không nói hồi đi xem ta, thật sự là không có lương tâm. Đại thánh hàng lâm, trong thánh điện tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, đều xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Các vị cường giả tâm thần chấn động, đại thánh, cũng coi là đại thiên thế giới tồn tại cao nhất. Cho dù là thánh nhân tại đại thánh trước mặt, cũng không thể có nửa điểm bất kính. Nhìn cái gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn thế đại thánh cảm nhận được ánh mắt chung quanh, mở chừng hai mắt, quát lớn. Chưa thấy qua hầu tử a, tại đại thánh cái này danh hào uy hiếp bên dưới, người nguyên bản còn có chút áp lực, giờ phút này nghe vậy, cũng không khỏi mỉm cười, lập tức nhẹ nhõm xuống. Thánh điện lại dần dần khôi phục vừa rồi náo nhiệt, hỗn thế đại thánh đích thân tới, Điệp Nguyệt cũng không tốt lãnh đạm, chuẩn bị tiến lên bái kiến. Hỗn thế đại thánh tùy ý vẫy vẫy tay, nói, không cần hành lễ, ta chính là để thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, đấy, cũng không mang lễ vật, liền chúc hai ngươi sinh ra sớm hầu tử, khục. Quý tử, điệp tỷ tỷ, nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài để vài tiếng thanh thúy la lên. Chỉ thấy một đám hài đồng chạy vào trong đại điện, hướng lấy Điệp Nguyệt chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn không thôi. Các vị hài đồng sau lưng, một thân cũ nát áo bảo trắng sơn trưởng hiện thân, nhìn qua Điệp Nguyệt cười gật gật đầu. Sinh mệnh thánh chủ hàng lâm, liên tiếp hai cái đại thánh đến, đột nhiên, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn cửa thánh điện cửa. Vị nữ tử này thân hình đơn bạc, thần sắc đạm mạc, toàn thân lộ ra một cỗ tà khí. Trong thánh điện người, đột nhiên cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý, tà chủ. Lại một tôn đại thánh, mà vị này đại thánh, chính là tứ đạo chi nhất xúc sinh đạo đứng đầu. Mặc dù tà chủ cũng không phóng xuất ra cái gì thuộc về đại thánh uy áp, nhưng người còn là cảm nhận được từng đợt áp lực cực lớn. Tà chủ ngắm nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía Điệp Nguyệt hỏi. Hắn ở đâu? Điệp Nguyệt lắc đầu, đơn giản giải thích xuống. Tà chủ không nói gì, tùy tiện tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không hề nói chuyện với người ngoài. Dù là chứng kiến hỗn thế đại thánh cùng sơn trường, nàng cũng không có đi lên hàn huyên. Điệp Nguyệt đám người trong lòng có chút nghi hoặc, tà chủ cùng hỗn thế đại thánh cùng sơn trường bất đồng. Nàng tính tình quái gở, coi như là Tô Tử Mặc đột phá cảnh giới, có lẽ cũng không đáng đến nàng tự mình đến một chuyến. Trong thánh điện các vị cường giả đều là âm thầm líu lưỡi. Không hổ là từng đã là Hoang Vũ Đại Đế a, vừa mới đột phá, liền có ba tôn đại thánh đến đây cổ động. Dù là phi thăng đại thiên thế giới, Hoang Vũ Đại Đế cũng là cấp cao nhất tồn tại. Một thân phi thăng người âm thầm cảm khái, chỉ bất quá, Tô Tử Mặc nhưng không hiện thân. Trong lòng mọi người có chút kỳ quái, ba tôn đại thánh đích thân tới, dù nói thế nào, Tô Tử Mặc cũng có thể tự mình ra mặt mới đúng, sao sẽ như thế lãnh đạm. Tây Bắc Tam Thập Tam Thiên, hỗn độn thánh địa động tĩnh, cũng kinh động đến bên này mấy vị khủng bố tồn tại. Trong hư không, dần dần hiện ra một tòa vô tự mộ bia, phía trên ngồi một vị người mặc chiến giáp nam tử tóc đen, thân hình cao ngất, ánh mắt lợi hại, chung quanh không khí trầm lặng. Một hồi âm phong lướt nhẹ qua, quỷ ảnh lắc lư, nương theo lấy khiếp người tâm hồn tiếng quỷ khóc, khi thì thê lương, khi thì u oán, khi thì trầm thấp. Quỷ ảnh chi ở bên trong, duy có một đạo thân ảnh lù lù bất động, như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một cỗ âm trầm chi khi cuốn tới, vô tận trong biển máu, đứng sừng sững lấy một tòa vô số thi thể chồng chất mà thành thi sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, có một tòa từng trồng bạch cốt xây bạch cốt vương tỏa, phía trên ngồi một đạo thân ảnh, khí thế bức nhân, dường như tới từ địa ngục ở chỗ sâu trong, ánh mắt u ám, nhìn xa hỗn độn thánh địa. Ha ha, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Sau một khắc, một vị cầm trong tay kim cương sử, đầu đội bảo quan, người mặc chuỗi ngọc, thần tướng trang nghiêm nam tử, cưỡi một đầu cực lớn sáu răng bạch giống như chậm rãi đi đề. Tại vị này bảo quan nam tử những nơi đi qua, từ khí né tránh, quỷ ảnh lui tản ra, núi thây biển máu trung đô xuất hiện một cái vầng sáng đại đạo. Hoang Vũ thành tựu đại thánh, bên kia thật sự là náo nhiệt, tà chủ đã đi chúc mừng rồi, các ngươi ba vị tại sao không đi? Bảo quan nam tử cười hỏi, các ngươi không phải là đã từng cùng hắn kề vai sát cánh phạt thiên sao? Trên bia mộ ma chủ mặt không biểu tình, một lời không nói. Bạch cốt vương tỏa thượng địa ngục chi chủ nhàn nhạt nói. Không có hứng thú, dừng lại một chút, địa ngục chi chủ vừa nhìn về phía trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh trong phạm thiên quỷ mẫu, giống như cười mà không phải cười nói. Ta tin tưởng, quỷ mẫu khẳng định cũng không muốn đi. Nói như thế nào, bảo quan nam tử nghe ra một thân ý ở ngoài lời, cười hỏi. Địa ngục chi chủ nói. Quỷ mẫu trước khi phi thăng, ra tay đem Hoang Vũ đạo lữ giết chết, nàng như hiện thân, cái kia Hoang Vũ chỉ sợ không tha cho nàng. Hắn dám, phạm thiên quỷ mẫu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn như muốn báo thù, liền tới tam thập tam thiên, chính phải thử một chút thủ đoạn của hắn. Ta cho ngươi cơ hội này, đột nhiên, khác một giọng nói tại bốn người vang lên bên tai, tấu chương xong, cách chương.